Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Phụ nữ hiểu biết sẽ có cuộc sống đẳng cấp hơn. Tác giả by Jenny Creel. Tiểu triệu dịch. Đừng lãng phí thời gian vào những việc không cần thiết. Cuối tuần trước, tôi và chị dâu đi siêu thị mua đồ xong về nhà. Vừa bước qua cổng khu tập thể mới phát hiện ra đằng trước đang sửa đường. Cả hai chiều đều bị chặn nên người và xe đều không thể đi qua lại được. Hai chị em tôi tay xách nách mang túi lớn túi nhỏ, men theo con hẻm sâu hun hút tiến về phía trước. Đến khi sắp đến được điểm cuối cùng thì đột nhiên có người nói vòng lại, đi cửa khác đi. Lúc đó tôi đã thấy nóng máu rồi, việc sửa đường tôi có thể hiểu được, nhưng làm việc phải theo trình tự chứ, hoặc là thông báo trước, hoặc là cắm biển báo ở nút giao thông. Đằng này không có một thông báo hay biển báo nào, khiến tôi phải đi bộ nhiều như vậy. Càng nghĩ càng cảm thấy mình có lý, bèn dứt khoát vứt luôn đống đồ xuống dưới đất, bắt đầu cãi nhau tay đôi với bảo vệ. Chị dâu tôi ở bên cạnh không nói năng gì, xách đống đồ tôi vừa vứt ở dưới đất lên, kéo tôi xoay người bỏ đi. Nghĩ đến việc mình còn chưa được nói sướng mồm, tôi liền nổi cáu không chịu được. Chị dâu ở bên cạnh vừa đi vừa an ủi. Đã đi phí cả đoạn đường rồi, giờ em có cào cấu anh ta cũng không có tác dụng gì đâu. Chúng ta không có thời gian đối cò với họ. Người già trẻ nhỏ đều đang ở nhà chờ cơm đấy. Vậy là hai chị em chúng tôi rảo bước trở về nhà. Chị dâu rửa tay xong bắt đầu nhanh chóng chuẩn bị sơ chế nấu nướng. Tôi ngồi trên sofa tiếp tục cân nhắc chuyện không vui bàn nãy. Anh tôi vừa nhặt rau vừa lườm tôi một cái, buông một câu. Bảo sao đầy cô như một cái sân toàn lông gà. Chị dâu ở bên cạnh cũng nhìn tôi lặp lại. Lông gà. Giây đầu tiên cạn lời, giây thứ hai nói chúng tim đen. Nhớ lại thì mấy tháng gần đây, câu tôi hay nói nhất là bận. Lúc bố mẹ gọi tôi về nhà ăn cơm chung bữa cơm, tôi nói bận. Bạn bè gọi tôi ra ngoài tụ tập, tôi nói bận. Anh trai chị dâu rủ tôi đi du lịch cùng, tôi cũng nói bận. Nhưng ngẫm lại, tôi phát hiện ra mình thật sự không bận đến thế. Vì tôi vẫn có thời gian để cò kè mặc cả với mấy người bán hàng rong bên đường. Vẫn có thời gian đắn đo xem ăn gì vào mỗi buổi trưa. Và vẫn có thời gian để bực tức với những người, những việc không quan trọng. Chuyên gia quản lý thời gian Laurie Van Kedam từng chia sẻ, chìa khóa cho việc quản lý thời gian nằm ở sự lựa chọn. Chúng ta không tạo ra một cuộc sống lý tưởng bằng cách tiết kiệm thời gian mà tạo ra một cuộc sống lý tưởng trước rồi thời gian sẽ tự động tiết kiệm lại. Tôi nhận thấy rất nhiều người xung quanh cũng giống như tôi, sống cuộc đời không phân biệt chủ yếu và thứ yếu, và vì không biết cách sắp xếp nên cuộc sống mới biến thành một cái sân toàn lông gà. Mà những cuộc sống kiểu như vậy thường có hai thứ lãng phí thời gian nhất, chính là tranh cãi và tính toán. Một người bạn viết văn từng tâm sự với tôi rằng cậu ấy có một anti fan trung thành. Mỗi lần cậu ấy đăng một đoạn văn lên mạng thì vị độc giả này nhất định sẽ chăm chỉ bình luận, sau đó đưa ra quan điểm phiến diện và logic khó hiểu. Chúng tôi đều trêu cậu ấy là lần này gặp được fan chân ái rồi. Hồi đầu, cậu ấy nghiêm túc phản bác lại, thậm chí còn phân tích luận điểm, luận cứ từng đoạn một không biết chán. Về sau, hai người họ càng nói càng hăng, nói đến khi nổi nóng, thậm chí còn bắt đầu công kích cá nhân. Có một ngày, cậu ấy gửi một đoạn nhật ký nói chuyện rất dài của họ cho tôi xem. Tôi đọc lướt qua, chỉ cảm thấy duy nhất một điều, cậu ấy rảnh thật. Có thể ngay cả chính cậu ấy cũng không biết rằng bản thân đã lãng phí bao nhiêu thời gian vào việc chứng minh sự xuất sắc của bản thân. Nhưng mỉa mai thay, đây là chuyện bạn vốn không thể tự chứng minh được. Có đôi khi, chúng ta cảm thấy mình đang thảo luận vấn đề với người khác và tưởng rằng có thể mở rộng góc nhìn của mình về vấn đề đó. Nhưng vô thức, cuộc thảo luận biến thành tự nói tự quyết, cố chấp với ý kiến của bản thân, thậm chí biến thành nơi xả hết cảm xúc cá nhân. Mỗi ngày, bất kể là trong cuộc sống thực hay trên mạng ảo, đều có vô vàn những cuộc tranh cãi. Người lạ, người quen, chuyện lớn, chuyện nhỏ, ngoại trừ đương sự đứng nơi đầu sóng ngọn gió ra, còn có rất nhiều khán giả xoay xung quanh kết bè kết phái, hồ hào trợ uy. Mỗi lần thấy thế bạn bè đều không khỏi thở dài. Người xưa có câu, tự dưng kiếm chuyện đúng là không sai, bận rộn chính là liều thuốc tốt nhất, chữa trị cho mọi căn bệnh thần kinh. Trong cuốn Năng lực tự chủ, Kylie Gonigan đã viết, hiểu rõ bản thân, quan tâm đến bản thân và nhắc nhở bản thân điều gì mới thật sự quan trọng với mình. Ba phương pháp này là nền tảng của sự tự chủ. Tôi cực kỳ tán đồng, không lãng phí thời gian vào những việc nhỏ nhặt không quan trọng, làm được chính là kiếm được. Về điểm này thì chị dâu tôi đúng là một tấm gương đáng để học hỏi. Hồi xưa, chị ấy là một người có phần nghiêm túc, đối nhân xử thế đều có rất nhiều nguyên tắc riêng. Mua hàng, cần điều bán thiếu tuyệt đối không bao giờ nhân nhượng, cho dù đã về tới nhà rồi cũng phải quay lại tìm người bán để tranh cãi. Trên đường thấy người ta chen ngang, không tuân thủ quy tắc càng phải dạy dỗ cho một bài. Nhưng sau khi sinh con xong, chị ấy như biến thành một người khác. Không những không tính toán, mà những khi tôi rối não, chị ấy cũng khuyên tôi đừng so đo quá làm gì. Sự thay đổi này chỉ có một lý do duy nhất, chính là không có thời gian. Dạo trước, một người họ hàng nhờ tôi viết một vài thứ, tôi do dự rất lâu xem có nên giúp không. Một mặt cảm thấy có thích cô ấy thật sự cần sự giúp đỡ của mình, mặt khác lại lo lắng sau khi mình làm người tốt một lần, cô ấy sẽ được voi đòi tiền. Thấy bộ dạng mặt ủ mày trâu của tôi, chị dâu liền bảo, thời gian em dành cho việc băn khoăn dò dự không biết đã viết được bao nhiêu chữ rồi. Ừ nhỉ, thứ thật sự kéo dài khoảng cách khác biệt giữa người với người không nằm ở việc bạn chọn lựa ra sao, mà là bạn có thể gạt bỏ được mất sang một bên và đưa ra sự lựa chọn nhanh đến mức nào. Tài sản quý giá nhất của đời người không phải là tiền bạc, thời gian hay tinh thần sức lực, mà là sự tập trung. Nhưng nghĩ thử mà xem, mỗi ngày bạn mất bao nhiêu thời gian buồn bực vì những chuyện nhỏ nhặt không thuận mắt, rồi lại mất bao nhiêu thời gian để do dự chần chừ xem có nên so đo tính toán không. Bạn không thể không thừa nhận rằng hầu hết những rối ren và khổ sở của nhân loại đều do tầm nhìn quá hạn hẹp. Tôi từng nghe một câu chuyện thế này, có một vị khách thuê lừa chuẩn bị đi chơi xa, chủ của con lừa dắt theo lừa và vị khách nọ cùng đi. Có một hôm, dưới cái nắng như thiêu đốt, vị khách và chủ của con lừa vừa nóng vừa mệt, bèn dừng lại nghỉ ngơi. Vị khách trốn dưới bóng của con lừa, tránh được nắng gắt. Chủ con lừa cũng muốn trốn dưới bóng râm của con lừa để nghỉ ngơi, nhưng bóng râm chỉ đủ chỗ cho một người. Chủ của con lừa kiên định nói, vị khách chỉ thuê lừa chứ không thuê bóng của con lừa. Nhưng vị khách lại khăng khăng nói, bóng của con lừa cũng thuộc về con lừa. Hai người họ không ai chịu nhường ai, tranh thủ lúc ấy con lừa liền chạy mất. Thời gian giống như con lừa, còn chúng ta chính là người rõ ràng mất tiền nhưng lại chẳng thể đi xa được. Mấy năm nay, bạn bè xung quanh đều dần dần giống như chị dâu tôi, ngày càng trở nên bao dung và thấu hiểu hơn, cũng không hẳn là vì lòng người bao la rộng rãi, mà thực ra phần lớn là trong số họ đã tìm thấy trọng tâm của cuộc đời mình. Giống như Howard Stevenson của trường kinh doanh Harvard đã nói, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống giống như lúc bạn đi trên cầu thăng bằng. Trong tay bạn đồng thời cầm cả trứng gà, ly thủy tinh, dao và những đồ vật dễ vỡ hoặc nguy hiểm khác. Cùng với sự tiến bộ không ngừng của bạn trong công việc và cuộc sống thì sẽ càng có nhiều trách nhiệm và cơ hội chen nhau xuất hiện trong cuộc đời bạn. Lúc đó, để giữ cho bản thân được thăng bằng, bạn buộc phải buông bỏ một số món đồ trong tay. Rất nhiều người nói bản chất của cuộc sống là những điều vụn vặt, nên đến cuối cùng không ai thoát được nỗi bi thảm của một cái sân toàn lông gà. Nhưng những chiếc lông gà ấy rõ ràng là kết quả do chính bạn chọn. Trên thế gian này, có vô số chuyện quan trọng bạn không làm mà cứ thích lãng phí thời gian sò đo mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Cuộc đời như thế đúng là thế thảm. Lòng người bao dung, đường đời tự khắc sẽ rộng mở. Tiểu Siêu là bạn thân chí cốt của em họ tôi. Mỗi khi tụ tập mấy người sàn sàn tuổi nhau, chúng tôi đều gọi cậu ấy. Cậu ấy là tay chém gió xuyên Bắc Kinh, hài hước và rất hay nói. Nơi nào có cậu ấy thì tuyệt đối không lo bầu không khí ở đó buồn chán. Kể chuyện cười 2 tiếng đồng hồ không chuyện nào trùng với chuyện nào. Mọi người đều rất thích nói chuyện với cậu ấy. Điều kiện gia đình của cậu ấy cũng rất tốt, vì thế tính cách hiền lành chẳng mấy khi để bụng. Nhưng dạo gần đây chồng cậu ấy cứ buồn bực không vui, hỏi ra thì mới biết giờ công việc mới không được thuận lợi cho lắm. Tiểu Siêu đi làm cho một doanh nghiệp nhà nước, cậu ấy là người theo chủ nghĩa an nhàn, với cái mác đi du học nước ngoài về, chắc chắn có thể tìm được một công việc tốt hơn thế. Nhưng cậu ấy lại muốn có nhiều thời gian dành để hưởng thụ cuộc sống, cũng không cần phải dựa vào chút tiền lương đó để nuôi sống bản thân. Nhưng bất kể là vậy, công việc lãnh đạo giao cho cậu, cậu ấy vẫn cố gắng làm tốt nhất có thể. Dù là tăng ca thâu đêm, giúp đỡ đồng nghiệp hoàn thành công việc cũng không phàn nàn nửa lời. Nhưng cuối cùng, thứ khiến cậu ấy không chịu nổi lại chính là bầu không khí ở cơ quan. Ngày đầu tiên đi làm, cậu ấy đã bị dọa cho sợ xanh mặt. Toàn bộ mười mấy phòng ban, mặt người nào người nấy đều lạnh như băng. Công việc không quá bận, nhưng họ thà lên mạng lướt Taobao cả ngày cũng không muốn nói dăm ba câu với đồng nghiệp. Sếp trực tiếp của cậu ấy là một người phụ nữ hơn 40 tuổi, mặt mày nhăn nhó từ sáng đến tối, cứ như thể người khác đang nợ tiền chị ta vậy. Nhưng Tiểu Siêu lại là người thích náo nhiệt, không thể chịu nổi cảm giác lạnh lùng xa cách ấy. Để thay đổi bầu không khí, cậu ấy thường xuyên hẹn đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm, cuối tuần còn rủ đồng nghiệp đi chơi bóng rổ. Hồi đầu không có ai hưởng ứng lời mời của cậu ấy, nhưng thấy bên cạnh có người chủ động hoạt bát như vậy, nên dần dà những người khác cũng không kìm lòng được. Khi thấy phòng làm việc trở nên sôi nổi thì chị sếp của cậu ấy lại không vui, cảm thấy Tiểu Siêu đã phá hỏng bầu không khí làm việc yên tĩnh và ổn định. Nhưng điều khiến chị ta thấy phiền hơn cả là năng lực của Tiểu Siêu. Tiểu Siêu là học sinh giỏi nên đương nhiên trình độ làm việc không có gì để chê, sếp lớn cũng thường xuyên khen ngợi khả năng của cậu ấy. Hơn nữa, cậu ấy biết cách nói chuyện, lại quan tâm đến cảm nhận của người khác, nên đương nhiên mối quan hệ với mọi người xung quanh cực tốt. Chưa được mấy tháng đã trở thành ngôi sao đăng lên của cơ quan rồi. Nhưng cũng chính những điều này đã khiến cậu ấy trở thành cây gai trong mắt một số người, trong đó bao gồm cả chị sếp của cậu ấy. Cứ nhắc đến chị sếp này là Tiểu Siêu lại thở dài tuyền thượt. Cậu ấy nói, nào có thể khoe khoang tài năng gì cho đáng đâu, rõ ràng là chị ấy không chịu học hỏi thứ gì đấy chứ. Thành thật mà nói, tôi đi làm nhiều năm đã chứng kiến không ít người như vậy rồi. Họ đều có một khuyết điểm chung, chính là không thể nhìn thấy ưu điểm của người khác. Ngoài mặt họ không bao giờ thừa nhận sự xuất sắc của người khác, nhưng trong lòng lại lo lắng người khác sẽ ngáng đường mình. Bọn họ không biết rằng người thực sự ngáng đường lại chính là tầm nhìn hạn hẹp của bản thân. Họ khiến cho con đường của mình trở nên quá chật chội nên mới luôn cảm thấy người khác ngứa mắt. Nếu con đường của bạn đủ rộng thì không ai có thể chắn đường bạn được. Mấy năm trước, tôi có quen đối tác của một công ty luật, mọi người đều gọi chị ấy là chị Đông. Chị ấy là người phụ nữ có vẻ ngoài cứng rắn, nội tâm còn cứng rắn hơn. Khuôn mặt chị lạnh lùng, chúng tôi chưa bao giờ thấy chị ấy cười. Không giống như các đối tác khác, lôi kéo dự án về bên mình, xây dựng các mối quan hệ, chị ấy luôn làm mọi việc một mình. Với đội nhóm, chị ấy yêu cầu rất nghiêm khắc, với đối thủ cạnh tranh chị ấy sát phạt không nương tay. Có thể thấy, chị ấy rất hài lòng với sự nghiệp của bản thân vì chị ấy gần như đã dốc hết tâm huyết của mình vào đó. Một cái đầu thông minh cộng thêm tính cách mạnh mẽ, cứng rắn khiến chị ấy giành được rất nhiều những dự án khó nhằn, xông pha mở ra một con đường của riêng mình. Trong cái ngành chủ yếu toàn đàn ông này, sau này sân sau của chị ấy bị cháy. Năm đó đáng lẽ ra chị ấy có thể ngồi vào chiếc ghế cao nhất khu vực Trung Quốc, thì có một đồng nghiệp đối kỵ với chị ấy nhiều năm đã phát biểu một câu ngay trước mặt các sếp lớn của tổng bộ, khiến cho việc thăng chức của chị ấy bị đình chỉ vô thời hạn, rằng không ai có thể chế ngự được cô ấy. Các sếp lớn đã nói với chị Đông, nếu cô làm thêm một năm nữa mà đạt thành tích tốt, sẽ có thể chặn đứng những lời đồn thổi và sự bất mãn đó. Nhưng chị ấy vẫn xin từ chức. Trong lòng chị ấy thừa hiểu, dù có thể làm thêm một năm nữa, thì kết quả vẫn sẽ như vậy mà thôi, bọn họ không bao giờ chấp nhận chị. Chị đi mà không lấy một vị khách nào của công ty cũ, nhưng do thực lực quá mạnh, danh tiếng quá tốt, có không ít khách hàng tìm đủ mọi cách để tìm đến chị, khăng khăng muốn chị giúp mình. Rất nhanh, chị dẫn theo nhóm của mình quay về. Trong cuộc chiến tranh giành một vị khách nặng ký, chị ấy đã chiến thắng áp đảo. Cuối cùng, các sếp lớn cũng ý thức được rằng để mất chị ấy là một tổn thất cực lớn. Những đồng nghiệp cũ đều cảm thấy trước đây chị ấy phải chịu ấm ức, rốt cuộc lần này đã có thể báo được đại thù rồi. Không ngờ, chị ấy lại tiến cử công ty cũ của mình đứng ra làm luật sư cho một dự án lớn. Lúc này mọi người bất bình thay cho chị ấy, chị lại cười nói, người quen dễ hợp tác. Đó không phải là giả vờ giả vịt hay giả vẻ tốt bụng thành cáo gì, mà là lòng người bao dung, đường đời tự khắc sẽ rộng mở. Trong mắt những người luôn cảm thấy có người ngáng đường mình chỉ toàn có kình địch, nhưng trong mắt kình địch của họ lại chứa cả thế giới. Có một câu nói rất đúng rằng, cách để tiêu diệt một đối thủ mạnh chính là biến họ thành đồng đội. Khoảng cách giữa người với người chỉ nằm ở cái tầm nhìn này mà thôi. Hầu như xung quanh chúng ta luôn có một kiểu người thích thiết lập đủ kiểu kẻ địch giả tưởng trong cuộc sống của bản thân. Miệng luôn giả giả nói, nếu không có người này thì cuộc đời mình sẽ trở nên tuyệt vời biết bao, vì thế cứ tranh giành hiếu thắng khắp nơi, không thắng không được. Người bạn của tôi thường nhắc đến những phiền phức mà cô bạn thân nữ thần của mình gây ra. Hai người họ cùng nhau trưởng thành, tình cảm trước giờ vẫn luôn rất tốt đẹp. Cô bạn thân ngoại hình xinh đẹp cũng rất thông minh, thành tích luôn đứng nhất lớp. Vì thế từ nhỏ đã được mọi người yêu quý, lớn lên trong những lời khen của hàng xóm láng giềng. Thật ra cô bạn tôi cũng không hề kém cạnh, học tập chăm chỉ, đối xử với người khác cũng rất tốt, nhưng luôn luôn bị che khuất bởi ánh hào quang của cô bạn thân. Khi còn nhỏ, ngoài việc bị bố mẹ nhắc nhở về học tập cô bạn thân nhiều vào, thì cô bạn tôi cũng cảm thấy không có gì phiền phức cảm. Nhưng càng lớn cô bạn tôi càng nhận ra, cô bạn thân sống càng tốt lại càng để lộ ra sự thê thảm của bản thân. Lúc không có cô bạn thân bên cạnh, cô ấy không hề cảm thấy bản thân mình kém cỏi đến vậy. Tất cả những thành công của cô bạn thân giống như một cái roi quất mạnh lên người cô bạn tôi. Cô ấy hỏi tôi nên làm thế nào, vấn đề này quả thực là nỗi đau của không ít người. Rất nhiều người đều có cảm giác ấy, khi người bên cạnh bạn sống hạnh phúc, bạn sẽ cảm thấy thất vọng như mất đi một thứ gì đó. Nếu ví hạnh phúc như một chiếc bánh gato thì khi người khác lấy đi miếng bánh gato mà có thể sẽ thuộc về bạn, đồng nghĩa với cơ hội có được hạnh phúc của bạn bị giảm đi. Đây là một loại thiếu hụt trong tư duy và chính cảm giác thiếu hụt này mới là nguyên nhân dẫn đến tranh giành. Kể cả có những người xuất sắc thì cũng có lúc cảm thấy phiền muộn vì cho dù họ không làm gì cả thì cũng vẫn bị một số người ghét như thường. Hoặc giống như nhiều người từng nói, bản thân sự tồn tại của những người xuất sắc đã là một loại tổn thương rồi. Nhưng chúng ta nên hiểu rằng, bất kể là sự trưởng thành của cá nhân hay sự phát triển của xã hội thì bắt tay nhau cùng hợp tác nhất định có thể thay thế được tranh giành. Những người thích tranh giành hiếu thắng cuối cùng sẽ thua những người mang trái tim sẵn sàng chia sẻ. Ngưỡng mộ là một kiểu động lực, nhưng không thể nhìn thấy ưu điểm của người khác lại là một loại bệnh, mà phần lớn căn nguyên đến từ sự tự ti. Một người không thể nhìn thấy ưu điểm của bản thân thì đương nhiên cũng sẽ không thể nhìn thấy ưu điểm của người khác. Sống ở đời, tranh giành là điều khó tránh. Những người có thể giành được chiến thắng thường là những người đứng cao nhìn xa. Người ta thường ra giả mỗi ngày rằng bạn bè và các mối quan hệ quan trọng với một người đến mức nào. Nhưng mối quan hệ của một cá nhân có thể mở rộng được tới đâu lại phụ thuộc vào việc mắt nhìn của anh ta có thể bao dung được bao nhiêu cho khuyết điểm của người khác. Vì trên thế giới này không có ai là người hoàn hảo không tì vết cả, huống hồ là mỗi người đều có tính toán cho riêng bản thân. Vì thế, nếu muốn thành công, cách tốt nhất chính là mở rộng tầm nhìn. Bạn cần hiểu rằng cuộc đời ngắn ngủi của con người không phải để tranh giành lãnh địa với người khác, mà là để cho cánh đồng lúa mì của thế giới này ngày một bội thu. Nếu bạn luôn cảm thấy người khác đang ngáng đường mình, thì bạn nên cẩn thận tự vấn lại xem có phải vì bụng dạ mình quá hẹp hòi, mắt nhìn của mình quá thiển cận hay không. Kết giao với những người tài giỏi mới là có trách nhiệm với bản thân. Tầng dưới nhà tôi có một trường cấp 2 danh tiếng vô cùng kém, tỷ lệ nhập học thấp đến đáng ngạc nhiên. Mỗi năm cứ sắp đến thời điểm nhập học là phụ huynh trong khu tập thể đều cuống quýt như kiến bò trên chảo nóng, chạy đồn chạy đáo khắp nơi nhờ và đủ các mối quan hệ chỉ vì không muốn con mình bị máy tính xếp vào các trường cấp 2 không đáng gửi gắm này. Trước đây tôi cho rằng đây căn bản không phải là vấn đề gì to tát. Những đứa trẻ xuất sắc thì dù ở đâu cũng vẫn xuất sắc. Nhưng dạo gần đây xảy ra một chuyện khiến tôi thay đổi suy nghĩ ban đầu của mình. Hàng xóm có một cậu bé học sinh xuất sắc điển hình, vừa thông minh lại có chí phấn đấu nên thành tích trước giờ rất tốt. Sau khi tốt nghiệp tiểu học, người trong nhà định đưa cậu nhóc ra nước ngoài du học. Nhưng trong nhà lại xảy ra một vài biến cố nên cuối cùng việc không thành. Bố mẹ cậu nhóc không muốn con mình lỡ giờ chuyện học, đành nghiến răng để con học ở trường cấp 2 dưới nhà, nghĩ rằng để qua một thời gian rồi sẽ nghĩ cách chuyển trường sau. Trong suy nghĩ của họ thì ngôi trường đó chỉ là nơi tạm thời thôi, nhưng không ngờ thành tích của cậu nhóc tuột dốc không phanh, không còn nghiêm túc học hành nữa. Hóa ra lý do là vì cậu nhóc thích học hành ở mấy trường không có bạn bè. Có lẽ không có phụ huynh nào chấp nhận nổi kiểu lý do như vậy. Nhưng đối với một đứa trẻ đang tuổi vị thành niên, trường đại học xa xôi không so được với mong muốn kết bạn. Vì thế, cậu nhóc sợ sự giỏi giang của bản thân sẽ khiến mình trở nên lạc lõng giữa đám đông. Giờ nghĩ lại, bọn họ cảm thấy vô cùng hối hận nên dứt khoát xin thôi học cho con trai. Đây đúng là những bậc phụ huynh rất thông minh, không ép uổng con mình vừa chịu đựng cô đơn, vừa chăm chỉ học hành trong một môi trường như vậy. Hạt giống cần có đất đai màu mỡ mới có thể đơm hoa kết trái được, và những người mà bạn kết giao chính là đất đai của bạn. Nếu nói khi còn nhỏ bạn cần sự giúp đỡ của bố mẹ, thì sau khi trưởng thành, bạn phải học cách tự chịu trách nhiệm cho bản thân, tự tìm mảnh đất phù hợp. Tôi có một người bạn tốt nghiệp Học viện Quảng Hòa Đại học Bắc Kinh. Sau 3 năm làm việc cho một ngân hàng đầu tư nổi tiếng, cô ấy đã đến Washington để thi lấy bằng MBA. Sau đó dành một vài năm ở thung lũng Silicon. Năm ngoái sau khi về nước thì đầu quân cho một công ty IT mới thành lập. Cô ấy trước giờ là một cô gái độc lập, có suy nghĩ riêng và rất ít khi bận tâm đến ánh mắt của người khác. Nhưng mới tới làm cho công ty này được nửa năm, cô ấy đã xin từ chức. Một cô gái ôm trong lòng nhiệt huyết gây dựng nên sự nghiệp của bản thân, giờ lại cảm thấy thất vọng. Tôi không ngạc nhiên khi biết tin cô ấy từ chức. Bởi lẽ rất nhiều sinh viên sau khi học ở nước ngoài xong, mơ mộng quay về cống hiến tài năng cho đất nước giống như cô ấy, đều gặp phải vô vàn khó khăn. Điều khiến tôi cảm thấy ngạc nhiên là cô ấy bị nằm chữ, miệng đời đáng sợ ép cho phải bỏ việc. Ánh hào quang của Đại học Bắc Kinh và Quarton khiến cô ấy phải chịu đựng sự kỳ thị cùng những lời mỉa mai chế giễu. Cô ấy nói với tôi, không phải là cô ấy để tâm quá nhiều đến ánh mắt của người khác, mà là mỗi ngày ở trong môi trường như vậy, cô ấy bắt đầu nghĩ sự xuất sắc của bản thân là một loại khiếm khuyết. Vì thế cô ấy từ chức, quay trở lại Hồng Kông, quay trở lại với những người bạn cũ. Lúc đầu tôi còn phản đối quyết định của cô ấy, cảm thấy cô ấy đang chạy trốn, quá để tâm đến thành kiến của người khác. Nhưng rồi cuối cùng tôi lại đồng ý với quan điểm đó. Kết giao với những người tài giỏi là có trách nhiệm với bản thân. Trong một môi trường như vậy, ngày ngày cô ấy phải tốn rất nhiều tinh thần và sức lực để đối phó những lời bàn tán linh tinh. Còn phải cố gắng để người khác chấp nhận mình vì tinh thần hợp tác tập thể nữa. Thời gian đương nhiên có thể chứng minh sự xuất sắc của cô ấy, nhưng khoảng thời gian ấy vốn dĩ có thể khiến cô ấy trở nên xuất sắc hơn. Rất nhiều người đều có chung cảm nhận ấy, bởi ngay từ nhỏ đã nghe rất nhiều những lời khuyên kiểu như súng bắn chim đầu đàn, cây cào đón gió, nên hầu như mọi người đều không dám để bản thân trở nên quá nổi bật một cách quang minh chính đại, chỉ toàn lặng lẽ học hành âm thầm chăm chỉ, nhưng bên ngoài lại giả vờ như không quan tâm đến bất cứ điều gì, sợ người khác nói mình thích chơi trội, khi cần cũng chỉ có thể len lén tranh thủ mà thôi. Tuổi tác con người càng lớn lại càng dễ trở nên bình thường. Vì sống trong môi trường bình thường quá lâu nên người ta quên mất sự tài giỏi của bản thân, cũng không yêu cầu bản thân phải trở nên tuyệt vời hơn nữa. Có đôi khi, mỗi ngày nghe người trong công ty bàn tán đủ mọi tin đồn trên trời dưới đất. Mục đích đơn giản chỉ là muốn chứng minh những người thoạt nhìn có vẻ như đang sống rất tốt, thực ra lại vô cùng thê thảm. Họ vốn không nhận ra rằng họ đang cố tình dùng sự không tốt của người khác để chứng minh sự vượt trội của bản thân, vừa hay cũng chỉ ra khoảng cách chênh lệch giữa đôi bên. Sự vô trách nhiệm lớn nhất của một người đối với bản thân là tiếp tục ở chung với những con người ấy, phi công chống lại áp bức về sự khác biệt với số đông. Vì thế, tôi luôn thích làm việc chung với những người vừa mới tốt nghiệp. Bọn họ không giấu giếm nỗ lực của bản thân, cũng không tiếc lời khen ngợi động viên lẫn nhau, thậm chí còn thẳng thắn khoe khoang chiến tích của mình. Làm việc với những người như vậy, bạn không cần phải nghi ngờ việc bản thân sẽ trở nên tốt hơn từng ngày. Thỉnh thoảng, có một vài sinh viên trong trường đều bối rối hỏi tôi, sau khi tốt nghiệp, rốt cuộc nên đi đâu để phát triển, ở lại Bắc Kinh rộng lớn hay về quê? Thật ra, vấn đề này nên được thay thế bằng câu, tương lai bạn định kết giao với người như thế nào? Suy cho cùng, mối quan hệ lớn nhất giữa thành phố và con người chính là những người xung quanh. Giữa thành phần gây hại ở thành phố lớn và tỉnh ảnh tỉnh lẻ, rõ ràng là về sau có sức hấp dẫn hơn hẳn rồi. Trong tình yêu cũng vậy, tìm một người tài giỏi mới là có trách nhiệm với cuộc đời mình. Xung quanh tôi có rất nhiều cô gái, trước khi hẹn hò yêu đương đều chăm chỉ nghiêm túc làm việc, học tập, rèn luyện thân thể, hưởng thụ cuộc sống. Sau khi yêu đương hẹn hò, toàn bộ thời gian đều dành cho việc hai người anh em. Kết quả túi tiền càng ngày càng nhẹ, cân nặng thì cứ tăng dần đều. Có một cô gái hỏi tôi làm cách nào để đánh giá một người đàn ông có tài giỏi hay không? Đáp án rất đơn giản, thử nhìn xem bản thân có trở nên tốt đẹp hơn hay không. Ở bên cạnh một người xuất sắc, bước chân của bạn vô tình sẽ trở nên nhanh hơn. Hy vọng mình có thể trở nên tuyệt vời hơn, hy vọng lúc ở bên anh ấy không có người nói hai người không xứng đôi. Rất nhiều cô gái thích nghe bạn trai nói dù em có thế nào anh vẫn yêu em. Nhưng theo tôi thấy đây là câu nói vô trách nhiệm nhất của cánh đàn ông. Hầu như mấy câu thề thốt này chẳng có chút ý nghĩa nào. Người luôn bên bạn sẽ âm thầm yêu bạn, người không giữ được lời hứa thì có nói nghìn câu cũng bằng không. Đàn ông xuất sắc giống như ngựa không dừng vó, phấn đấu vì tương lai đôi bên. Người như vậy cũng sẽ cổ vũ bạn ngày càng trở nên tài giỏi, chứ không phải nói với bạn rằng có anh ở đây em không cần phải chăm chỉ cố gắng làm gì. Yêu một người thì nên để cho càng nhiều người xung quanh yêu mến sự xuất sắc của người đó mới đúng. Có người sẽ nói kết giao với những người xuất sắc đâu có dễ dàng như vậy, nhưng đây mới chính là phần đòi hỏi sự nỗ lực chân chính của chúng ta. Hãy để bản thân càng lúc càng gần với những con người ấy mà không cần phải lãng phí thời gian. Đừng để phí hoài bản thân bên cạnh những người khiến bạn càng ngày càng trở nên tầm thường. Đó mới là hành động có trách nhiệm lớn nhất đối với chính mình. Chọn bạn không cẩn thận sẽ hỏng cả một đời đấy. Cuối tuần trước, tôi cùng một người bạn tuổi nhỏ đi dạo phố mua sắm, có ghé vào một cửa hàng quần áo quen. Bà chủ biết cô bạn tôi nên thường xuyên giới thiệu đồ tốt cho hai đứa, giá cả cũng rất phải chăng. Hai chúng tôi vừa bước vào cửa, bà chủ trong cửa hàng đã kêu lên. Không nhìn kỹ thì thật sự không thể phân biệt được ai với ai, sao càng lớn càng giống nhau thế? Tuy miệng cực lực phủ nhận, nhưng đây không phải lần đầu tiên có người nói hai đứa chúng tôi trông giống nhau. Ngay cả anh trai của tôi cũng thường hỏi mẹ tôi rằng có phải nhà mình từng để lạc mất một cô con gái không? Thật ra, nói hai chúng tôi trông giống nhau thì thiệt cho bản thân tôi quá. Cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp, phong thái dịu dàng. Tuy rằng trước mặt tôi toàn dùng y quý để tiêu diệt cô ấy trong chớp mắt. Nhưng về ngoại hình thì cô ấy luôn là hình mẫu mà tôi phải ngước nhìn. Nhìn vóc dáng của cô ấy hiện giờ, bạn nhất định không thể tưởng tượng được rằng hồi cấp 2 cô ấy từng là một cô bé mũm mĩm, bị các bạn nam chê cười, bị các bạn nữ tẩy chay. Khi đó tôi cũng chẳng xinh xắn gì cho cam, vì thế hai đứa chúng tôi tự nhiên trở thành huynh đệ cùng chung hoạn nạn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô ấy học đại học ở một nơi khác. Lúc gặp lại đã là chuyện của nửa năm sau. Dáng vẻ tuyệt vời và trình độ của cô ấy thật khó để miêu tả bằng lời. Cô ấy trông có vẻ như gầy đi hơn 10 cân. Đương nhiên là thực tế không đến mức ấy, chỉ là mỡ giảm đi và cơ tăng lên thôi. Đường nét cơ thể chỉ có thể dùng một từ đẹp để miêu tả. Tôi tin chắc rằng cô ấy nhất định đã có một kế hoạch tập luyện và ăn uống quái dị nào đó. Nhưng không hề, cô ấy nói bản thân cũng không biết tại sao lại thế. Chỉ là ngày ngày chạy bộ, khiêu vũ với bạn cùng phòng, thường xuyên ăn cơm trực của người ta, thế rồi gầy đi lúc nào cũng không biết. Chuyện này có thể thật lắm chứ, trường y Harvard đã từng có một nghiên cứu về sức ảnh hưởng như sau. Nếu bạn của bạn béo thì xác suất bạn cũng béo sẽ tăng lên khoảng 57%. Nếu anh chị em hoặc người bạn đời của bạn béo thì xác suất của bạn cũng béo lên sẽ tăng khoảng 40 hoặc 37%. Và nếu bạn có một người bạn cực kỳ thân thiết mà lại hơi mũm mĩm một chút thì xác suất của bạn cũng béo sẽ tăng gấp 3 lần. Tôi cứ thế nhìn cô ấy dần dần thay đổi, cô gái bị thành tích của tôi đè bẹp từ nhỏ đang có cuộc sống càng ngày càng sang chảnh. Khuôn mặt có thể không thay đổi, nhưng thân hình và phong thái thì rõ ràng là kết quả của sự nỗ lực sau này. Nên ẩn sâu bên trong thân hình và phong thái của bạn chính là dáng vẻ của bản thân bạn đấy. Có một người bạn biết cách ăn mặc và trang điểm thì bạn có thể ra ngoài dạo phố với một dáng vẻ thật xinh tươi. Có một người bạn thích tập thể dục, bạn sẽ có động lực đặc biệt để rèn luyện cơ thể. Bạn tốt sẽ khích lệ nhau, bạn xấu sẽ cùng kéo nhau đi xuống. Đây chính là chân lý gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mấy năm gần đây, điều cô bạn thân tôi nói với tôi nhiều nhất chính là tuyệt đối không được kết bạn tùy tiện. Người ở bên cạnh bạn đời này sẽ ảnh hưởng đến bạn, thậm chí thay đổi bạn. Cô ấy dặn có hai kiểu người nhất định không được kết giao. Kiểu thứ nhất là những người khiến mình ngày một nghèo đi. Cô ấy kể, trước đây bản thân chưa từng suy nghĩ kỹ về vấn đề này vì cứ luôn cảm thấy giữa bạn bè mà nói chuyện tiền bạc thì thật xa lạ. Vì thế thỉnh thoảng lại dính vào những rắc rối liên quan đến tiền nong. Cô ấy cũng lười chẳng mấy khi tính toán. Nghe cô ấy nói vậy, tôi mới phát hiện ra đúng là có một số người ở bên cạnh bạn nhiều năm lại khiến tiền bạc của bạn hao hụt. Tôi hay nói tiền bạc là tiêu chí đầu tiên khi kiểm tra nhân phẩm, nhưng đối với bạn bè thì quả thực tôi đã không dùng đến tiêu chí này khá lâu rồi. Có vài người bạn không phải gia cảnh khó khăn, cũng không phải gặp chuyện đột xuất, nhưng lại cứ thích tranh thủ làm mấy trò vặt vãnh để kiếm chút hời từ bạn. Cái đáng sợ của việc kiếm chút hời này không nằm ở chút lợi ích còn con, mà nó sẽ khiến bạn dần dần nhận ra mình không thể nhìn thấy những điều tốt đẹp người khác làm cho mình nữa. Người không hiểu thế nào là biết ơn thì con đường sau này sẽ ngày càng hẹp, mà những người như vậy luôn kề cận bên bạn sẽ khiến bạn vô tình coi sự hào phóng và giúp đỡ của mọi người là lẽ đương nhiên. Kiểu thứ hai là người bạn hay tự ái vặt và không biết tôn trọng người xung quanh. Kiểu người này luôn muốn tránh còn chẳng kịp ấy chứ. Trước đây, tôi thường chứng kiến một đôi bạn thân quay sang cãi nhau chỉ vì một bức ảnh đang trong vòng bạn bè. À, chụp bản thân rất đẹp nhưng bạn bè đứng bên cạnh lại vừa đen vừa béo. Đương nhiên, điều khiến bè trở nên quyết liệt như vậy không phải vì bức ảnh đăng trong vòng bạn bè, mà có lẽ do sự tức giận tích tụ đã lâu đẩy cảm xúc của bè lên đến giới hạn cuối cùng. Tôi vẫn luôn cảm thấy ở cạnh những người xuất sắc nhất định có thể học được rất nhiều điều hay. Nhưng rõ ràng là những người xuất sắc lại khiến những người ở bên cạnh họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Vô duyên vô cớ châm chọc bạn vài câu, gọi phải đến, đuổi phải đi là chuyện như cơm bữa, từ trong xương tủy đã toát lên hai chữ coi khinh. Một tình bạn đẹp tuyệt đối không có chuyện so sánh, lại càng không bao giờ có chuyện chèn ép đối phương. Nếu sống trong môi trường thuận lợi thì cùng nhau trưởng thành, nếu sống trong hoàn cảnh khó khăn thì vực đối phương dậy. Tôi từng nghe tầm đắc luận ngữ do cô giáo Vu Đàn phân tích, trong đó có một bài giảng đặc biệt nói về tình bạn. Trong đó có nhắc đến cách kết bạn của Khổng Tử như sau: Ích giả tam hữu, tổn giả tam hữu, hữu trực, hữu lượng, hữu đa năng, hữu ích, hữu tiện ích, hữu thiện nhu, hữu tiện nịnh. Tổn hỷ. Dịch ra làm, có ba kiểu bạn có ích cho ta làm. Những người ngay thẳng chính trực, quan dung độ lượng, có vốn hiểu biết sâu rộng. Ba kiểu bạn có hại cho ta làm, những người có tính cách nóng nảy, do sự thiếu quyết đoán, mưu mô khó đoán. So với những gì tôi tổng kết thì toàn diện và chính xác hơn nhiều. Mấy ngày nay, tôi có đọc được một vài tờ báo, đại ý là những người ở tầng lớp càng cao thì càng không thích kết bạn. Đó là sự thật, nhưng không phải vì họ kiêu ngạo, không coi ai ra gì đâu, mà là vì họ hiểu được thế nào là tri âm khó kiếm. Cho dù là xã giao, họ cũng không muốn lãng phí thời gian cho những người không xứng đáng. Người ta thường hay nói, vật họp theo loài, người phân theo nhóm. Muốn hiểu một người phải quan sát kỹ những mối quan hệ xã hội của họ. Phong thái của mỗi người đều cất giấu trong vòng bạn bè của người đó, mà vòng bạn bè lại quyết định tương lai của chính họ. Tôi thường nói với những cô gái bên cạnh mình rằng trước khi lấy chồng phải xem anh ta kết giao với những người như thế nào. Đương nhiên không phải bắt bạn xem bạn của anh ta giàu hay nghèo, mà phải xem nhân phẩm, tính cách, tu dưỡng của những người đó như thế nào. Từ những người đó, bạn có thể đại khái phán đoán được bản chất thật của anh ta ra sao. Một người lừa bạn thì rất dễ, nhưng để một nhóm người lừa bạn thì thật là ngốc. Phong thái của một người ngoại trừ được xây dựng từ sự nỗ lực của bản thân, sự ảnh hưởng và bắt chước từ bạn bè cũng vô cùng quan trọng. Nhiều lúc, khi lâm vào tình cảnh đau khổ rối bời nhất trong cuộc đời, bạn sẽ không tìm đến bố mẹ hay người bạn đời của mình đâu, mà sẽ đi tìm đến với bạn bè. Một câu nói, một suy nghĩ của họ đều sẽ ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Ở cạnh những người xuất sắc, bạn mới có thể trở nên xuất sắc. Có thể chọn ra được thầy tốt bạn hiền từ những người mình từng tiếp xúc là bản lĩnh, và chút bản lĩnh ấy sẽ kéo đẳng cấp của bạn lên ngang bằng với người khác. Người ta thường nói lựa chọn thay đổi vận mệnh, và kết bạn là một trong số ít những lựa chọn có thể thay đổi được vận mệnh. Kết bạn với những người khác nhau thì phong thái của bạn cũng sẽ hoàn toàn khác nhau. Vì thế, bạn nên hỏi bản thân mình xem muốn trở thành một người như thế nào, sở hữu tính cách ra sao, sau đó chọn ra từ trong số những người bạn của mình, những người có thể thật sự kề vai sát cánh cố gắng cùng bạn. Những người như vậy mới đáng để kết bạn cả đời, và chỉ có vậy mới có thể giúp bạn trở thành con người bạn hằng mong muốn.